Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 461, sát lục hành động 22. Bến tàu bên trong cũng bắt đầu dần dần tỏa sáng, thái dương đã theo mặt biển bên trên chậm chậm dâng lên. Từng chùm quang mang xuyên thấu qua cũ nát thuyền máy đâm tới. Đằng Vân Phi điêu một điếu thuốc, khói bụi chậm rãi bốc lên. Đối diện quốc vương nhãn thần đã không bằng trước đó nhẹ nhõm, bắt đầu trở nên ngưng trọng, mà ý niệm nghĩ thái vũ khí nắm giữ một cái cực kỳ bí ẩn đòn sát thủ. Trước đó hắn lúc đầu dự định lợi dụng cái này đòn sát thủ hoàn toàn kết rớt trước mắt cái này ra, hòa tánh mạng, chẳng những trong nháy mắt quốc vương từ bỏ. Hắn không ngờ trực tiếp đem như thế trọng yếu nói cho trước mắt cái này đầu rất tốt ra hòa. Cho nên quốc vương nhịn xuống, bởi vì trước mắt cái này IDV tiếu quái vật tín ngưỡng giả, có được ban đầu kỹ năng đến bây giờ còn nhận rõ. Có thể nghĩ đến là một loại nào đó cảm giác hình kỹ năng. Nhưng bây giờ cùng cái này ra hỏa chiến đấu cho đến bây giờ, cho quốc vương lớn nhất đại chấn kinh chính là đối phương có thể nhìn thấy công kích phương vị. Hoặc là nói nhìn thấu, để quốc vương mấy lần công kích đều thất bại. Bỗng nhiên nương theo một trận rơi xuống nước âm thanh vang lên. Quốc vương đột nhiên ra tốc chạy hướng đằng Vân Phi. Tam điều rắn đã xuôi theo trên qua đến đằng Vân Phi dưới chân. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ, quốc vương trong mắt lộ ra một cái nụ cười. Siêu siêu âm thanh rung động. Tam điều rắn đột nhiên ra tốc, cấp tốc dương lên, trong nháy mắt liền hướng đằng Vân Phi chân bay qua. Mà tại không trung đằng Vân Phi lúc này đã hoàn toàn mất đi dẫm đạp điểm. Hắn đã khống chế tam điều long hoàn toàn chật ở được tam điều rắn công kích. Tại hắn còn chưa rơi vào một sát na, quốc vương đã hóa thành một hắc mang xuất hiện sau lưng hắn. Đằng Vân Phi cảm giác được sau lưng siết chặt, hai tay đã cho người ta chế trụ. Một cỗ cự đại trọng áp để hắn trong nháy mắt rơi xuống tại bong tàu. Một tiếng ầm vang, bong thuyền phá vỡ một cái động lớn. Đằng Vân Phi bất ngờ trực tiếp hạ xuống, xuyên thấu ba tầng bong thuyền về sau, rơi vào một trận cũ kỹ đàn dương cầm bên trên. Một tiếng ầm vang, đàn dương cầm phát ra rên rỉ bàn phím âm thanh. Đằng Vân Phi ngã tại trên mặt, một khối toái bén nhọn miếng sắt đâm vào hắn lưng, máu tươi chậm rãi lưu ra đến. Quốc vương theo một đống tổn hại cái ghế chỗ đứng. Hắn cũng đồng dạng nhận thương tổn, chỉ bất quá đều là một chút da ngoại thương. Là theo lúc nào bắt đầu biết rõ, ta mang trang bị là toàn ma kháng. Một bắt đầu, soạt một tiếng, đằng Vân Phi nhổ đâm vào lưng chỗ miếng sắt, thống khổ nhếch miệng, toàn thân trên dưới cũng đụng phải khác biệt trình độ chảy ra. Mặc dù một mực đang chú ý, chẳng những không nghĩ tới là đối phương bắt lấy lần một thời cơ sử dụng trang bị kỹ năng, trong nháy mắt khống chế lại chính mình. Tại hạ rơi trong quá trình, đằng Vân Phi hoán đổi ra trí người chết đến. Đối phương đang cấp vừa đâm chúng ra thịt trong nháy mắt liền cùng chính mình tách ra. Chỉ bất quá bây giờ ngươi xong đời. Nhìn bị thương nặng đằng Vân Phi, quốc vương lộ ra âm hiểm nụ cười đến. Trong tay ý niệm nghĩ thái vũ khí tổn hại tốc độ đã hạ xuống đến 32. Còn có 8 điểm tổn hại tốc độ, nhiều nhất còn có 5 tiếp theo thời cơ. Hắn liền không cách nào lại sử dụng thanh này ý niệm nghĩ thái vũ khí. Hao tổn vô hình tốc độ chỉ cần hao tổn 57%. Còn có 17% có thể sử dụng. Phanh phanh âm thanh rung động, bên ngoài truyền ra kinh thiên tiếng nổ mạnh đến. Tiếp theo từng đợt tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt này, quốc vương đột nhiên xông lại. Đằng Vân Phi muốn quay người tránh đi, chẳng những phần lưng đau đớn để hắn trong nháy mắt thân thể liền mất cân bằng. Đối phương vừa bắt được dạng này thời cơ, tại tiếng nổ mạnh xuất hiện trong nháy mắt, kết âm thanh rung động, tam điều rắn cùng long thay đổi cùng một chỗ, mà quốc vương đã ôm lấy đằng Vân Phi thân thể, song thủ chặt kềm ở đằng Vân Phi xương sườn. Hắn hưng phấn trừng to mắt, thật đáng tiếc. Ta trên thân nắm giữ tạp bài, là đây là một cái, đâm cầu hiệu quả tại 3 giây bên trong, để tín ngưỡng giả toàn thân che kín gai nhọn, có được cấp E sắc bén tốc độ, gai nhọn chiều dài 0.5 gạo. Tại đằng Vân Phi xuất ra tạp bài một sát na. Quốc vương đã nghẹn thấy là cái gì tạp bài. Cùng trong nhất thời hắn cũng sử dụng tạp bài. Đinh đinh âm thanh rung động. Hai tấm tạp bài toái một sát na. Đôi người trên thân đồng thời mọc ra gai nhọn. Đinh đinh âm thanh rung động. 0.5 mét dài tốc độ gai nhọn đâm cùng một chỗ trong nháy mắt liền tổn hại. Đôi người cũng bởi vì trùng kích lực hướng về sau riêng phần mình thối lui. Đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên. Vừa mới đối phương xuất ra tạp bài là bắn ngược. Bắn ngược hiệu quả có thể tại một giây bên trong bắn ngược địch nhân sở hữu công kích cùng công kích. Hiệu quả lớn nhất cấp D sắc bén tốc độ. Ma năng tốc độ. Quốc vương kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Hắn thở hồng hộc chằm chằm trước mắt ra hòa. Trong tay mình hai cái vũ khí kỹ năng. Một cái trang bị kỹ năng cùng một cái tạp bài đã sử dụng tới. Dược thủy cũng sử dụng tới một bình ẩn thân dược thủy. Còn thừa lại một khối thạch đầu. Đối phương chỉ sợ cũng là một dạng. Chẳng những vừa mới đối phương lực rõ ràng nhỏ bé mà quốc vương không có đi lên. Hắn ý thức trong khoảnh khắc đó phảng phất đứng im. Chẳng những đầu là cực kỳ rõ ràng. Hắn không có trực tiếp để lên qua. Hai cái giống nhau công kích hiệu quả xuất hiện. Là sẽ có triệt tiêu. Chẳng những thời gian là tại 3 giây bên trong. Cho nên nếu như hắn để lên qua lời nói. Là hoàn toàn có thời cơ xử lý này quái vật. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn nhìn thấy một xấu hổ sắc mặt quang mang về sau. Liền quán tính hướng về sau thối lui. Là chí người chết. Thanh này thần ma vũ khí. Mặc dù quốc vương không có gặp qua. Nhưng nghe nói qua thanh này thần ma vũ khí kỹ năng. Phá thuật. Không đơn thuần là ma pháp. Liền vật lý kỹ năng đều có thể bài trừ rớt. Nếu như vừa mới hắn xông đi lên. Hiện tại hắn đã chết. Đối phương trong nháy mắt phá thuật lời nói. Còn lại không có hư hao gai nhọn liền sẽ đâm vào chính mình thân thể. Sở dĩ lựa chọn ma kháng trang bị. Chính là vì phòng ngừa tín ngưỡng giả khoảng cách gần ma pháp loại tạp bài. Cùng một chút ma pháp loại kỹ năng. Đây là đối với hắn mà nói lớn nhất lực sát thương. Chỉ là vật lý lời nói. Liền xem như viễn trình. Chỉ cần hỏa lực không phải quá mức dày đặc. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng trong tay ý niệm nghĩ thái vũ khí đến phòng ngự ở được. Ông một tiếng, không trung còn tại chiến đấu long cùng rắn cùng trong nhất thời trở lại đôi người bên người. Đôi người vũ khí tổn hại tốc độ chỉ còn lại có 3 điểm. Vũ khí bắt đầu hơi hơi hiện hồng quang. Bây giờ muốn chữa trị là không thể nào. Trong chiến đấu là vô pháp chữa trị. Coi như chiến đấu kết thúc. Muốn chữa trị cũng nhất định phải chờ đợi 24 giờ mới có thể. Cận thân vật lộn lời nói đối với ta mà nói hay là có lợi? Hay là nói ngươi dự định sử dụng trí người chết sao? Đằng Vân Phi thân thể đã không có chút nào nghe sai sử. Vừa mới phần lưng cho đâm trung phương. Này lại cảm giác đau đã bắt đầu khuếch tán đến toàn thân. Hắn đành phải nhẫn nại. Mồ hôi lạnh còn tại bốc lên. Đây là tiến vào hệ thống đến nay lớn nhất lần một nguy cơ. Hắn biết rõ nếu như chính mình chết mất lời nói. Hết thảy liền kết thúc. Sở dĩ có thể suy đoán ra quốc vương là mang ma pháp kháng tính trang bị. Tất cả đều là bởi vì kích thích tố bạo phát trước khi chết công kích. Chẳng những công kích mới xuất hiện trong nháy mắt. Kích thích tố bạo phát liền cho nổ đầu. Mà hắn ma pháp ban đầu kỹ năng công kích. Đối quốc vương không có nửa điểm hiệu quả, là có được cấp ma năng tốc độ ma pháp. Điểm này Đằng Vân Phi rất sớm trước đó liền biết rõ. Theo chi sĩ bính cán siêu tập đến to lớn trong tình báo. Những này tình báo đại bộ phận đều đã toàn bộ ghi lại. Hiện tại tạp bài cũng vô pháp sử dụng, xem như lớn nhất đại nguy cơ. Hiện tại thân thể đã bắt đầu tê liệt. Đằng Vân Phi biết rõ đối phương dưới nhất kích chính mình sẽ chết. Còn cần hơn 10 phân trung thân thể mới có thể bắt đầu khôi phục. Nhưng bây giờ chính mình liền một phút đồng hồ đều nhịn không được. Vừa mới đâm vào lưng miếng sắt. Nên đã làm bị thương xương sống thần kinh. Đằng Vân Phi muốn xê dịch chân. Lập tức trận trận tê liệt nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Để hắn khổ không thể tả. Hiện tại đối phương cũng không đến nguyên nhân rất đơn giản. Tại kiêng kỵ trong tay mình còn nắm giữ thạch đầu cùng dược thủy, chẳng những Đằng Vân Phi trên thân thạch đầu là một khỏa tịnh hóa thạch, dược thủy là một bình gia tốc dược thủy, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, bởi vì hắn hiện tại vô pháp động đậy, vừa mới quyết đấu để hắn nhận càng thêm nghiêm trọng thương hại. Thế nào, quái vật tiên sinh, người bên kia giải quyết sao? Lúc này Lâm Vũ Siêu phát tới liên lạc, Đằng Vân Phi đắng chát cười. Trong nguy cấp, cảnh sát tiên sinh, không có cách, giúp ta một chút. Đang khi nói chuyện đối diện quốc vương đã xông lại. Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ dùng sau cùng một tia lực lượng đem một cái thuốc bắn ra qua. Mở ra tầm mắt cùng hưởng. Quốc vương cười ha ha. Muốn nhiễu loạn ta ánh mắt sao? Ngươi xong đời. Vì tiếu quái vật, trong tay ngươi thạch đầu cùng dược thủy đã vô dụng đi. Tại đi vào Đằng Vân Phi trước mặt một sát na, quốc vương phi thân nhảy. Đối diện quái vật quả nhiên vô pháp động đậy. Thuốc còn tại không trung chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt tại quốc vương gần Đằng Vân Phi thời điểm. Khóe mắt địa phương nghiêng mắt nhìn gặp một cái thân ảnh. Tiếp theo một thanh sắc bén đao nhận trực tiếp bôi qua cổ mình. Bá một tiếng, Lâm Vũ Siêu xuất hiện lóe lên này. Trong tay tránh mang đã cắt về phía quốc vương cổ. Hắn đầu trực tiếp cho chém rụng bay. Thân thể y nguyên đâm vào Đằng Vân Phi trên thân. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi ngã ra qua. Rơi vào bên trên, thống khổ kêu sợ hãi. Lâm Vũ Siêu bước nhanh chạy qua. Đem đặt ở Đằng Vân Phi trên thân thi thể đẩy ra. Xuất ra một cái y dược dương đến. Mở ra sau khi trong nháy mắt xuất ra một cái thuốc trợ tim. Tiêm vào đến Đằng Vân Phi tĩnh mạch bên trong. Đổ xuống bên trên Đằng Vân Phi bắt đầu run rẩy. Lâm Vũ Siêu lập tức bắt đầu nén lên hắn trái tim tới. Hey, người có thể không muốn chết. Chống đỡ điểm, người thế nhưng là lần một đều không có chết qua quái vật tiên sinh. Đằng Vân Phi ý thức dần dần. Mơ hồ, ánh mắt hắn một chút xíu bầy biện ra màu xám trắng. Vậy mà lúc này Đằng Vân Phi vẫn còn tại liều mạng chống cự. Hắn ý thức sắp tan biến. Thân thể đã đau đến sắp để hắn ngất. Trái tim đã xuất hiện bị sốc trạng thái. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt. Một hơi hô hấp ra đến. Lâm Vũ Siêu tiếp tục nén hắn ở ngực. Từng cái nén. Nếu như ngươi chết liền phiền. Bên ngoài luân hãm. Ánh mắt vừa trở về. Thanh âm cũng rõ ràng truyền vào Đằng Vân Phi trong lỗ tai. Hắn gấp rút thở dốc. Dần dần Đằng Vân Phi bình tĩnh trở lại. Hơi hơi giơ lên khóe miệng. Cái này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Cảnh sát, tiên sinh, phanh phanh âm thanh rung động. Có thể rõ ràng nghe được súng bắn tỉa thanh âm. Lâm Vũ Siêu có chút bất đắc dĩ nhìn bên ngoài hết thảy. Hắn tâm tình có chút nặng nề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.